Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 38, chương 39. Đánh cướp, sư huynh, ngươi về nhà lần này có hay không cùng thúc thúc nhắc lên chúng ta hôn sự a? Trong rừng tùm, trên đường nhỏ, một màu lông tốt đẹp, bắp thịt đầy đặn tuấn mã thượng, một tên mặc màu hồng, mặt lộ vẻ thẹn thùng nữ tử nhẹ khẽ tựa vào trước mặt nam tử trên lưng. Trên mặt đỏ ửng giống như là hoa đào mới mở thơm nồng. Có chút xoay đầu lại, nam tử cưng chiều liếc mắt nhìn thẹn thùng nữ tử. Yên tâm đi, An Chân, ta đã cùng ta cha nói tốt. Các loại lần này trở lại tông môn, ta giống như sư phó xin phép. Sau đó lập tức đi ngay nhà ngươi cầu hôn. Tay trắng khoen quá ái nhân bên hông. Lữ An Chân hạnh phúc gật đầu một cái. Hô, ngay tại Bàng Văn Ngạn Lữ An Chân hai người hạnh phúc ước mơ ngày sau cuộc sống tốt đẹp lúc. Trước mặt tiểu đạo lại đột nhiên xông tới một tên đem diện mục bao nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ lộ ra một đôi mắt nam tử áo đen. Theo bản năng cầm trong tay dây cương kéo một cái. Ngồi xuống tuấn mã nhất thời trường hô một tiếng dừng lại. Quả thực bị sợ một cái Bàng Văn Ngạn. Trên mặt tức giận chợt lóe nói. Không muốn sống có phải hay không là. Đi bộ không có mát. Vang vang. Màu bạc lưỡi kiếm phản xạ ra nhức mắt hàn quang. Rút trường kiếm ra. Người quần áo đen nhắm vào Bàng Văn Ngạn. Đánh cướp. Hơi sửng sờ. Thân là Cửu Hà Tông đệ tử. Bàng Văn Ngạn hay lại là đầu sẽ gặp phải đánh cướp tu sĩ đạo tặc. Thoáng ngẩn ra trôi qua rất nhanh. Bàng Văn Ngạn nhẹ giọng trấn an một chút sau lưng Lữ An Chân. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Nhảy xuống ngựa. Ngươi biết ta là ai không? Đánh cướp ta? Cũng tốt. Ngươi này cản đường đạo tặc. Giữ lại cũng là gieo họa. Hôm nay Bàng Mỗ liền thế thiên hành đạo một lần. Trong mắt hơi híp, người quần áo đen nói, đánh thắng ta, liền tha các ngươi đi qua, thua, liền đem trên người linh thạch cũng giao ra, ngươi cũng là tu sĩ, nghe một chút linh thạch hai chữ, Bàng Văn Ngạn nhất thời minh bạch, trước mặt cái này che giấu diện mục đạo tặc, lại cũng là một tu sĩ, nhưng là một cái tu sĩ làm sao sẽ làm loại sự tình này đây? Bớt nói nhảm. Đến đây đi, mũi kiếm vừa rơi xuống, người quần áo đen bước mà lên, trường kiếm có chút ré dài, mang theo tê khiếu phong lực hướng Bàng Văn Ngạn công tới. Được, hôm nay ta liền cẩn thận giáo huấn ngươi cái này vô sỉ dồ bậy bạ. Nộ cười một tiếng, Bàng Văn Ngạn nương thân mà lên, năm ngón tay khẽ vồ, một đoàn đung đưa thủy một dạng trống rỗng xuất hiện. Bạch tiểu tử, cẩn thận một chút, Cửu Hà Tông ở U Châu chưa tính là cái môn phái nhỏ. Tu luyện Cửu Hà Tông công pháp nhân, chân khí hùng hậu trình độ thậm chí có thể đạt tới đồng cấp bậc gấp 2 gấp 3. Cái này mặc dù tiểu tu sĩ chỉ cao hơn ngươi một tầng tu vi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. Thấy trong tay hắn đoàn kia thanh thủy ấy ư, vậy kêu là trọng thủy. Cứ như vậy một ít một dạng, ít nhất cũng có mấy trăm cân loại. Ngươi một khi bị kỳ đập chúng, hậu quả ngươi nên rất rõ đi. Trong đầu vang lên giọng nói của Đường Lê, Bạch Mi khẽ gật đầu. Không sai, giờ phút này cản đường cướp bóc người quần áo đen. Chính là Bạch Mi, vì có thể đủ một bên tu hành, một bên góp nhặt sử dụng truyền tống linh trận tiêu phí. Đường Lê liền đề nghị Bạch Mi ngụy trang, làm lên này cản đường cướp đường sống. Dựa theo Đường Lê cách nói, loại phương pháp này là duy nhất có thể chiếu cố Bạch Mi hai loại yêu cầu phương pháp tốt nhất. Thân là ma đạo, mặc dù Đường Lê không phải là cái loại này cùng hung cực ác đồ, nhưng là vì đạt được mục, chọn lựa một ít thủ đoạn không thường quy, đối với Đường Lê mà nói vẫn là rất bình thường. Thân là trúc cơ chân tu, mặc dù chỉ còn lại thần hồn, nhưng là Đường Lê nhãn lực cùng kiến thức vẫn còn, có thể tinh chuẩn giúp Bạch Mi phân biệt muốn cướp bóc đối tượng. để tránh đụng vào ngạnh cha tử. Nghĩ tới nghĩ lui, quả thật không nghĩ tới càng làm dễ pháp Bạch Mi, không nhịn được Đường Lê khuyên, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nhìn Bạch Mi nhắm thẳng vào tới lưỡi kiếm, Bàng Văn Ngạn đắn đo chú trọng thủy liền muốn hướng Minh Ngoan kiếm trên lưỡi kiếm đập tới. Ánh mắt động một cái, Bạch Mi há có thể liền khinh địch như vậy như hắn nguyện. Thân thể nghiêng một cái giống như là một bộ hoạt lưu con lươn. Bạch Mi trực tiếp tránh qua Bàng Văn Ngạn đập tới trọng thủy. Cổ tay chuyển một cái cắm thẳng vào Bàng Văn Ngạn eo đi. Doang tương đương sắc bén lưỡi kiếm đâm vào một vũng từ từ lưu động thủy thuẫn thượng. Thủy thuẫn nhanh chóng dâng lên rung động bị đâm phá, nhưng vẫn là để cho Bàng Văn Ngạn nhanh chóng kéo ra cùng Bạch Mi khoảng cách. Thật là sắc bén pháp khí. Cau mày nhìn Bạch Mi trên tay Minh Ngoan kiếm, Bàng Văn Ngạn đưa tay tới eo lưng đang lúc một vệt. Lấy ra một cây ống trúc nhỏ, cho ngươi nếm thử một chút ta trọng thủy thần đan mùi vị. Há miệng nuốt vào một đại một dạng trọng thủy, Bàng Văn Ngạn giơ lên ống trúc nhỏ đặt ở trong miệng. Hướng về phía Bạch Mi phốc thổi một cái, một quả to bằng trứng chim cút bọt nước nhỏ hưu một tiếng liền bay đến trước mặt Bạch Mi. Chân mày cau lại, không nghĩ tới Bàng Văn Ngạn còn có thể chơi như vậy Bạch Mi. Giơ kiếm ngăn cản hướng cái viên này giọt nước, keng tương đương tay trái có chút tê dần. Trọng thủy bản thân chất lượng hơn nữa cái viên này ống trúc nhỏ đặc thù gia tốc. Lực đạo lại không thấp hơn trên 100 cân. Thấy Bạch Mi hơi khẽ cau mày, Bàng Văn Ngạn trong tròng mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Phốc phốc phốc, liên tiếp mấy chục viên trọng thủy thần đan cũng trong lúc đó hướng Bạch Mi chạy như bay tới. Lần này nếu như Bạch Mi không có nhận ở, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị đánh thành cái rỗ. Bây giờ mới có chút ý tứ. Chân khí trong cơ thể bắt đầu từ từ dũng động. Sắc mặt của Bạch Mi nghiêm, trong tay Minh Ngoan kiếm chỉ một thoáng hóa thành 100 đạo ngân quang trực kích kia xông tới mặt. Trọng thủy thần đan, đinh đương không dứt thanh âm, để cho Bàng Văn Ngạn kinh hãi. Cái này toàn thân áo đen tu sĩ quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Phải biết hắn một thức này trọng thủy thần đan, cho tới bây giờ cũng không có bị người chính diện trực tiếp đánh tan, mà đều là chọn lựa né tránh phương thức, quả nhiên là một kình địch. Khinh thị tâm tính thu hồi, đối mặt Bạch Mi địch nhân như vậy, Bàng Văn Ngạn rốt cuộc chuẩn bị cầm ra bản thân toàn bộ thực lực. Bùng nổ kiếm tốc độ trong chớp mắt đánh tan toàn bộ trọng thủy thần đan. Bạch Mi há mồm phun ra một đạo bạch khí, mặc dù đang lưu hồn tràn trong Bạch Mi cũng có thể cùng Đường Lê luận bàn, nhưng là không có phát hiện thật chung loại này thời khắc sinh tử kích thích. Từ đầu đến cuối để cho Bạch Mi cảm giác một loại không khỏi kiềm chế. Mỗi một viên cũng bao hàm trên 100 cân lực đạo trọng thủy thần đan. Dù là đổ vào một viên đều đủ để ở Bạch Mi trên người mở ra một cái trong suốt lỗ máu. Mà tại loại này khẩn trương dưới sự kích thích, Bạch Mi ngược lại thì cảm giác một cổ từ đáy lòng tới thỏa thích thống khoái. Người quả thật có chút bản lĩnh, có thể chính diện tiếp ở ta trọng thủy thần đan, không thể cũng chỉ tới đó mới thôi. Hướng về phía Bạch Mi vừa nói, Bàng Văn Ngạn trong nháy mắt cổ động lên trong cơ thể mình hùng hậu chân khí. Cửu Hà Tông độc môn Đại Hà Quyển Thiên Bí Pháp, để cho Cửu Hà Tông đệ tử lượng chân khí vượt xa khỏi tu sĩ bình thường. Chân khí dũng động để cho Bàng Văn Ngạn trên da đều bắt đầu có chút dâng lên một tia màu xanh nhạt. Ánh sáng nhạt, một tầng nhàn nhạt nước chảy chậm rãi tràn lan lên Bàng Văn Ngạn tứ chi thân thể. Mâu quang chợt lóe, Bàng Văn Ngạn trong miệng khẽ quát một tiếng. Phúc lưu hóa khu, ngưng thủy thành băng, lên. Phun ra một cái màu trắng bạch khí lạnh, Bàng Văn Ngạn bên ngoài thân lan tràn nước chảy trong khoảnh khắc ngưng kết thành một bộ hàn băng. Khải giáp, Cửu Hà Tông ngưng băng giáp thuật, cái họ này Bàng tiểu tử ở Cửu Hà Tông địa vị không thấp a. loại này đấu chiến bí thuật, một loại không phải là đệ tử nòng cốt đều là không đáng truyền thụ. Thấy Bàng Văn Ngạn gọi ra bộ kia băng giáp, Đường Lê ngữ khí tán thưởng nói: "Đường tiền bối, chuyện gì đấu chiến bí thuật?" Bạch Mi hiếu kỳ nói: "Đấu chiến bí thuật chính là một ít cảnh giới cao tu sĩ mở mang ra. Chỉ vì chiến đấu mà đi bí thuật, loại bí thuật này một loại tu luyện tương đối khó khăn. Đối với bản thân tu vi cũng không có gì tăng ích. Bất quá một khi đấu lên pháp đến, loại này đấu chiến bí thuật có thể so với bình thường thuật pháp muốn hung mãnh rất nhiều." Đường Lê giải thích, toàn thân bao trùm lên mạo hiểm khí lạch áo giáp. Bàng Văn Ngạn khẽ mỉm cười, "Cho ngươi biết một chút về ta Cửu Hà Tông." Ngưng băng giáp thuật mùi vị, dưới chân nặng nề đạp một cái, Bàng Văn Ngạn mang theo hò hét kình phong hóa thành một con băng xương mãnh thú hướng Bạch Mi hung hăng nhào tới, thân hình khẽ rời đi thoáng qua Bàng Văn Ngạn công kích. Bạch Mi thuận thế chém xuống một kiếm, keng một tiếng chặt xuống một tảng lớn băng tiết, có thể còn không chờ Bạch Mi cao hứng, khối kia bị chặt đi vị trí, hô hấp đang lúc lại lần nữa phục hồi như cũ, cười hắc hắc. Bàng Văn Ngạn nói: "Vô dụng, trừ phi ngươi có thể một kiếm chém nát ta băng giáp. Nếu không vô luận ngươi thế nào công kích, ta băng giáp cũng có thể trong nháy mắt khép lại." Không có tiếp lời, Bạch Mi trên tay ngân quang bạo phát, Bàng Văn Ngạn trên người băng giáp nhất thời bị lột bỏ mảng lớn. Có thể chỉ cần Bạch Mi dừng lại thủ, băng giáp trong nháy mắt sẽ khép lại, đem Bạch Mi coi như hóa thành không công. "Chém ta nhiều như vậy kiếm, giờ đến phiên ta đi." Trong mắt Bạch Mang chợt lóe, Bàng Văn Ngạn quanh thân màu trắng bạch khí lạnh bỗng nhiên bùng nổ. Thấy tình thế không đúng, Bạch Mi rút người ra liền lui, nhưng cánh tay trái vẫn bị kia chợt bùng nổ khí lạnh liếm một cái. Cánh tay trái tê dần, Bạch Mi xé ra quần áo nhìn một cái, trên cánh tay trái da thịt đã sưng đỏ tím bầm, bị rất nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Nhướng mày một cái, Bạch Mi lập tức điều động chân khí trong cơ thể dũng động phía bên trái cánh tay, đuổi trong đó khí lạnh. Thanh Liên chân khí dũng động tới cánh tay trái, kia màu trắng bạch khí lạnh nhất thời bị kỳ trong khoảnh khắc tiêu diệt. Nhưng trên cánh tay trái tổn thương do giá rét lại không có biện pháp rất nhanh phục hồi như cũ. Thấy Bạch Mi trong nháy mắt liền đuổi hắn khí lạnh, ánh mắt của Bàng Văn Ngạn đông lại một cái, quanh thân nhấp nhô dày đặc khí lạnh. Bàng Văn Ngạn nói: "Ngươi không có biện pháp đột phá ta khí lạnh, hay lại là tự giác rút đi đi." Đầu ngón tay ở trên lưỡi kiếm một vệt, Bạch Mi nhướng mày cười một tiếng: "Vậy cũng chưa chắc nha." Tương đương chân khí toàn lực bùng nổ, Bạch Mi lưỡi kiếm vung lên, một đại oành nhỏ như lông trâu từ lăng kiếm khí nổi lên. "Xem ta cái này thì phá ngươi vương bát vỏ bọc." Bị Bạch Mi nói mình ngưng băng giáp thuật lại là vương bát vỏ bọc, sắc mặt của Bàng Văn Ngạn giận dữ liền muốn công đi lên. Có thể Bạch Mi sử dụng ra kia một đại oanh từ lăng kiếm khí đã trước một bước xông lên. Lực sát thương không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều từ lăng kiếm khí mặc dù không có biện pháp đối với Bàng Văn Ngạn tạo thành to lớn gì tổn thương, nhưng là sự khủng bố quấy dày tính, lại để cho Bàng Văn Ngạn không thể không dừng bước lại mệt nhọc ứng đối. Thừa dịp Bàng Văn Ngạn bị từ lăng kiếm khí cuốn lấy, Bạch Mi phản tay nắm chặt chuôi kiếm, có chút ngồi xổm xuống, một cổ phong mang khí thế sắc bén dần dần ngưng tụ. "Không được." Bạch Mi khí thế đột nhiên trở nên như thế sắc bén, để cho Bàng Văn Ngạn một chút dâng lên nào đó dự cảm không tốt. Phanh một tiếng, toàn lực bùng nổ khí lạnh ầm ầm chấn vỡ toàn bộ từ lăng kiếm khí, phá vỡ dây dưa. Bàng Văn Ngạn nhanh chóng lục soát kỳ Bạch Mi bóng người, hai người tầm mắt lẫn nhau đụng vào nhau. Bạch Mi khẽ mỉm cười, thấy Bạch Mi trên mặt nụ cười, Bàng Văn Ngạn trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Rút kiếm thuật, trong chớp mắt phá vỡ không gian trói buộc. Bạch mi lưỡi kiếm mang theo chém liệt thiên địa khí thế xông thẳng Bàng Văn Ngạn. Rắc rắc, trên người băng giáp vô cớ nứt ra một cái khe hở. Sắc mặt của Bàng Văn Ngạn một chút trở nên u tối đứng lên. Thầm nghĩ, hoan, ông, ré dài như tước lưỡi kiếm tinh chuẩn ngừng ở Bàng Văn Ngạn trên trán. Đem một lọn tóc cắt thành phấn vụn, rào một tiếng, Bàng Văn Ngạn một thân băng giáp ầm ầm vỡ vụn thành cặn bã. Ngang nhiên bị Bạch Mi rút kiếm thuật một kiếm phá đi. Đeo kiếm mà đứng. Bạch Mi đứng bình tĩnh ở trước mặt Bàng Văn Ngạn, ngươi thua, đem toàn bộ linh thạch cũng giao ra. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.